Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Phần 257. 257. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Hứa Trạch trong nhà có trước đó đi rồi. Chu Tín Thành kia tiểu tử không biết chạy đi đâu. Hơn nửa ngày không thấy được người, Lục Tử Minh ở một bên trả lời một câu. Mà lúc này Trương Viêm ánh mắt lập lòe một chút, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Nhìn đến hai người biểu tình, Lâm Minh phất phất tay. Gần nhất thị trấn khẳng định sẽ không thái bình, các ngươi cũng không cần tùy ý ra cửa. Thị trấn ngoại có như vậy nhiều người thủ, ra vào thực khó khăn. Tiểu tâm cành mẹ đẻ cành con. Ta mấy ngày nay cùng Lâm Tĩnh đều sẽ không đi ra ngoài. Lâm Minh tính toán cùng Nhan Lâm Tĩnh cùng nhau tu luyện nội công tâm pháp, sẽ không tham dự đảo lạc khắc trấn tuyệt địa sự tình. Đây cũng là Hàn Ngữ Hâm ý tứ. Được đến Lâm Minh trả lời, Lục Tử Minh cùng Trương Viêm liền xoay người rời đi. Hai người rời đi sau, Nhan Lâm Tĩnh lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Minh. Minh ca, ta như thế nào cảm thấy bọn họ có chuyện gạt chúng ta đâu? Trương Viêm nhất không am hiểu nói dối. Ta xem khẳng định là xảy ra chuyện gì. Lâm Minh lúc này thần sắc ngưng trọng một ít. Kia làm sao bây giờ? Muốn đi nói cho sư phụ sao? Nhan Lâm Tĩnh có chút sốt ruột, mà Lâm Minh lại ở một bên vẫy vẫy tay. Ngươi không cần lo cho, hiện tại thị trấn tình thế quá phức tạp. Sư phụ ý tứ là làm chúng ta hai cái trước ngủ đông lên, hảo hảo tu luyện mới là chính sự. Ngươi đi trước tu luyện đi, ta đi thị trấn hỏi thăm một chút, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Tĩnh ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận phát sinh sự tình gì, chỉ cần là ở lạc khắc trấn, sư phụ không chủ động liên hệ chúng ta, chúng ta ngàn vạn không cần đi tìm nàng, cho nàng thêm phiền toái. Đã biết, vẫn là Minh ca ngươi tưởng chu đáo. Nhan Lâm Tĩnh thật mạnh gật gật đầu. Nàng nhất tin tưởng người chính là Lâm Minh cùng Hàn Ngữ Hâm. Hai người kia nói nhất định đều là đúng. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, lạc khắc trấn trên đường cái. Lúc này, Trương Viêm cùng Lục Tử Minh chính sóng vai hành tổ. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Ni, Chu Tín Thành bị gia tộc bọn họ người mang đi. Ngươi vừa mới vì cái gì không nói cho Minh ca bọn họ? Trương Viêm đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại bước chân nhìn Lục Tử Minh, ngữ khí ngưng trọng hỏi một câu. Ta nói có thể thế nào? Chu Tín Thành muốn trở lại chính mình gia tộc, chúng ta người ngoài là ngăn không được. Hơn nữa, Lục Tử Minh ánh mắt đổi đổi, ngữ khí cũng đi theo trầm thấp lên. Lạc khắc trấn có chuyện gì? Người khác không biết, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Kia sự kiện ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, ai biết Chu Tín Thành có thể hay không nói cho người khác đâu. Ý của ngươi là, hắn có lẽ sẽ bán đứng lão đại. Nghe được Lục Tử Minh nói, Trương Viêm lập tức khẩn trương lên. Nâng lên tay liền bắt được Lục Tử Minh ống tay áo, xoay người liền phải trở về đi. Đi. Chúng ta mau trở về nói cho Minh ca bọn họ a. Trương Viêm ở vài người tuổi nhỏ nhất, tâm tư cũng đơn thuần nhất. Giờ này khắc này, hắn không cấm vì Hàn Ngữ Hâm lo lắng lên. Không thể đi, chúng ta hiện tại còn không thể khẳng định sự tình rốt cuộc là thế nào. Vạn nhất là ta tiểu nhân chi tâm đâu? Lục Tử Minh lắc lắc đầu. Hắn luôn luôn xử sự khéo đưa đẩy, tâm tư linh hoạt, cho nên Chu Tín Thành sự tình, Lục Tử Minh không nói cho Lâm Minh, thậm chí liền Hứa Trạch cũng không biết. Lúc trước Chu Tín Thành là bị Chu gia người mang đi, chỉ có hắn cùng Trương Viêm thấy được. Vốn dĩ Trương Viêm muốn đi ngăn cản, lại bị Lục Tử Minh ngăn cản. Ở Lạc Khắc Trấn là cấm sử dụng bạo lực. Nói cách khác, ở chỗ này không ai có thể uy hiếp được Chu Tín Thành. Mà hắn nếu cùng những người đó đi rồi, nói vậy nhất định là tự nguyện. Đến nỗi hắn đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Lục Tử Minh đã có thể không biết. Từ xưa họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lục Tử Minh ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.